Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, giết Bắc Hải Quận Vương. Bắc Hải Quận Vương rời đi, Diệp Linh một đám người nhìn Bắc Hải Quận Vương bóng lưng. Đều là ánh mắt ngưng lại, Thế Tử Sân, trong Thạch Đình, một người thanh niên quay lưng cửa viện đứng thẳng, một thân cẩm bào. Cầm trong tay một chiêu kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu, trên đất có một bộ thi thể, ăn mặc một đôi giày cỏ, trên người không ngừng chảy ra máu tươi. Lăng Phong, Bắc Hải Quận Vương đi tới Thế Tử Sân, đầu tiên nhìn chính là thấy được trong Thạch Đình thanh niên. Lại thấy được cái kia một bộ thi thể, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Con trai ta là Bắc Hải Quận Thiên Kiêu số 1, bất quá là một đám bị Tề Hoàng làm cho không chỗ có thể trốn người. Thì lại làm sao đạt được con trai của ta? Lăng Phong, đi theo ta, diệt những này tự tìm đường chết người. Bắc Hải Quận Vương nói rằng, đi vào Thạch Đình, nhìn về phía thi thể trên đất. Đột nhiên, vẻ mặt kịch biến, một thanh kiếm. Trong nháy mắt đâm vào thân thể của hắn, chỉ thiếu một chút chính là quán xuyên trái tim của hắn. Ngươi là ai? Hắn nói rằng, một phát bắt được đâm vào ngực kiếm, nhìn về phía trước mặt cẩm bào thanh niên, vẻ mặt dữ tợn, kiếm lai lạnh nhạt nói, trực tiếp quăng kiếm mà đi, thoáng như một cơn gió giống như vậy, lướt về phía cửa viện, Phong Nhi, mặt sau. Bắc Hải Quận Vương nhìn thi thể trên đất, gào thét đạo, một luồng nước lũ tư thế dâng tới tứ phương. Thạch Đình sụp đổ, toàn bộ Thế Tử Sân đều là run lên. Hắn nhìn về phía cửa viện nơi, thấy được một người, một thanh niên mặc áo trắng, nắm một chiêu kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, khóe miệng hơi lật lên, tràn ra một vệt nụ cười. Bắc Hải Quận Vương, hôm nay ngươi có hai cái lựa chọn. Một, ngươi tự vẫn, Bắc Hải Quận Vương Phủ có thể tiếp tục giữ lại. Hai, ngươi có thể trốn, toàn bộ Bắc Hải Quận Vương đem không một người sống. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn hắn, trong mắt có một vệt phúng nhiên, làm cho Bắc Hải Quận Vương vẻ mặt run lên. Sau đó là nổi giận, đạp xuống mặt đất đều đạp ra một hố sâu. Nắm một đao, hướng về Diệp Linh đánh tới. Diệp Linh, ngươi là đang tìm cái chết. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, vẫn chưa mạnh mẽ chống đỡ. Một bước lùi về sau, rời đi Thế Tử cửa viện tiền. Một đao hạ xuống, toàn bộ mặt đất đều là run lên, nứt ra rồi một đạo khe. Hắn ngẩng đầu, rút ra cắm ở ngực hắn kiếm. Nhìn về phía đứng cách đó không xa Diệp Linh, trong mắt tràn đầy đỏ như máu. Diệp Linh, hôm nay Bắc Hải Quận Vương Phủ sẽ là của ngươi nơi táng thân. Vào ta Bắc Hải Quận Vương Phủ người, một đều không trốn được. Hắn nói rằng, gương mặt dữ tợn, khắp nơi điên cuồng. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, mặt sau, kiếm lai, bộ kinh vũ một đám người đi ra. Nhàn nhạt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Vù, một tiếng ong ong, tại Bắc Hải Quận Vương bốn phía, từng đạo kiếm ý bốc lên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, các hệ kiếm ý đều có. Cùng 10 loại, lấy một loại huyền ảo quy tắc hòa vào nhau cùng nhau. Trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Trong nháy mắt đưa hắn nhấn chìm ở trong đó. Oanh, một tiếng nổ vang. Một nguồn sức mạnh hủy diệt bao phủ tứ phương. Một mảnh Thế Tử Sân trực tiếp bị san thành bình địa. Toàn bộ Bắc Hải Quận Vương Phủ. Toàn bộ Bắc Hải Quận Thành đều là run lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Đều là nhìn về phía Bắc Hải Quận Vương Phủ. Xảy ra chuyện gì? Là đến từ với Bắc Hải Quận Vương Phủ. Bắc Hải Quận Vương đang làm gì? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề rồi? Ngoặc kép, Bắc Hải Quận Vương các đại gia tộc cửa phủ, đều có người đi ra, muốn hướng về Bắc Hải quận Vương Phủ đi. Ở trên đường nhưng đều bị ngăn trở giết. Những người này yếu nhất đều là đan vũ thất trọng võ giả. Không nói nguyên do, không nói một nói, chỉ cần là hướng về Bắc Hải quận Vương Phủ đi người. Toàn bộ giết, các ngươi là người nào? Dám can đảm ở Bắc Hải quận thành tùy ý giết chóc. Ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Các ngươi, một ông lão mặc áo tím, đứng một mảnh trên đường phố, nhìn hỗn loạn tưng bừng đường phố, quát lớn đạo. Có điều chốc lát, một đạo bóng đen lướt tới, chỉ trong nháy mắt, đầu lâu quảng, ông lão mặc áo tím này trong nháy mắt không còn mệnh. Gia chủ, mặt sau, một đám người la lên, sau đó nhìn về phía kéo tới người, đều là biến sắc mặt, cửu trọng đan vũ cảnh, mau lui lại, một Bắc Hải quận đại tộc, trực tiếp bị sợ lui, một đám người lui lui nữa, không dám tiếp tục về phía trước. Bắc Hải quận trong thành, rất nhiều nơi đều ở phát sinh đồng dạng một màn, một đám người, đánh giết hướng về Bắc Hải quận Vương Phủ người, chỉ trảm thủ, giết đến toàn bộ Bắc Hải quận thành đều là một trận lòng người bàng hoàng. Quận Vương đến cùng chọc người nào? Tại sao trong một đêm hiện ra nhiều như vậy cường giả? Như vậy thời điểm, chúng ta cũng không giúp được, chỉ có thể mặc cho số phận. Hy vọng quận Vương có thể vượt qua kiếp nạn này. Bắc Hải quận trong thành, rất nhiều người nhìn về phía Bắc Hải quận Vương Phủ phương hướng, nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, bọn họ tôn Bắc Hải quận Vương, chỉ là bởi vì khiếp sợ Bắc Hải quận Vương thực lực. Bọn họ có thể chung, nhưng một khi dính đến sự sống chết của bọn họ đệ nhất lựa chọn chính là chính bọn hắn. Hướng về Bắc Hải quận Vương Phủ con đường, nếu là liều mạng, hay là có thể đột phá, thế nhưng tổn thất quá lớn. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ đã tận lực, như muốn cho bọn họ hy sinh chính mình đi cứu quận Vương. Không thể, có lúc, lòng người thường thường là sức mạnh đáng sợ nhất. Toàn bộ Bắc Hải quận thành, mấy trăm cái gia tộc, vô số thế lực, nhưng là bị hơn 100 người dọa sợ, không dám tiến lên trước một bước. Bắc Hải quận Vương Phủ, thế tử sân nơi, bụi mù tản đi, lộ ra bên trong một người, quỳ một chân trên đất, đao cắm trên mặt đất, chu vi một mảnh vết máu, khí tức gầy yếu, là Bắc Hải quận Vương. Hắn còn chưa chết, có điều cũng cùng chết không có khác biệt, ngực một lỗ thủng lớn, hầu như chiếm cứ thân thể hắn 1/3, lộ ra nội tạng, một trái tim chậm rãi nhảy lên, phảng phất bất cứ lúc nào đều phải đình chỉ, một cánh tay đã bóp méo, tủng lôi kéo, máu tươi mãnh liệt mà xuống, tại một chút tiêu hao hết tính mạng của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Linh, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy vẻ điên cuồng, gương mặt không cam lòng. Diệp Linh, đây là trận pháp, ngươi tính toán ta, hắn nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, cầm kiếm, đi từ từ hướng về hắn, ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo. Diệp Linh, có bản lĩnh ngươi cùng ta đơn độc đánh một trận, bằng những này âm mưu quỷ kế thắng có gì tài ba? Bắc Hải quận Vương nói rằng, nắm chặt lấy đao trong tay. Gân xanh bất ngờ nổi lên, nhìn đi tới Diệp Linh, thân thể đều ở run rẩy. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng hơi lật lên, một tia nụ cười tràn ra. Thiên hạ, cũng không phải là chỉ dựa vào dũng là có thể đoạt được. Phàm có thể ngự thiên hạ người, đều vì trí giả. Bắc Hải quận Vương, ngươi chỉ có dũng, cũng không mưu, coi như lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi vẫn sẽ bại, mưu đoạt thiên hạ, được làm vua thua làm giặc, thành người sinh, người thua chết. Bắc Hải quận Vương, ngươi thua rồi, nếu lựa chọn con đường này, ngươi liền nên nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Diệp Linh lạnh nhạt nói, giơ kiếm, một chiêu kiếm, có tốc độ hai loại cực hạn kiếm ý dung hợp trong đó. Bạo phát ra một nguồn sức mạnh hủy diệt, hướng về Bắc Hải quận vương chém xuống. Bắc Hải quận vương vẻ mặt biến đổi. Ta là Bắc Hải quận vương, ta là thiên vũ cảnh. Chỉ bằng ngươi, nếu muốn giết ta, không thể. Hắn gào thét đạo, lấy cực kỳ suy yếu thân thể chém ra một đao, nhấc lên một dòng lũ lớn, mái chèo linh bước lui. Sau một khắc, Kiếm Lai, Tề Sách một đám người cùng nhau tiến lên. Chỉ trong nháy mắt, Bắc Hải quận vương vẫn. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, thu rồi kiếm, nhìn về phía Bắc Hải quận vương phủ ở ngoài. Giết Bắc Hải quận vương, hắn xưa nay đều không có đã nói chỉ bằng hắn một người là Bắc Hải quận vương. Hắn quá ngu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.